Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 386, Golbat vs. Dodrio. Nào, từ rừng Mysterious bắt đầu, ta liền rất chờ mong cùng ngươi lần thứ hai chiến đấu. Gary Oak nhìn Nào, có chút hưng phấn nói, phóng ngựa đến đây đi. Nào nở nụ cười, gật gật đầu. Ánh mắt nhìn kỹ cách đó không xa Gary Oak, chợt nói rằng, lên đi, Dodrio. Gary Oak nắm chặt trong tay Pokeball, dùng hành động của chính mình nói cho Nào. Hắn đến rồi, thanh âm vang lên trong nháy mắt, trong tay Pokeball cũng là trực tiếp tung, liền quyết định là ngươi, Golbat. Cùng lúc đó, Nào âm thanh cũng là đồng thời vang lên, trong tay Pokeball đồng dạng là tung. Ở ánh sáng mặt trời mang rơi ra bên trong, trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ độ cong, hai tia sáng mang đồng thời hạ xuống, một đạo lạc đang đối chiến sân bãi trên, còn có một đạo nhưng là rơi vào giữa không trung bên trên. Ánh sáng tản đi, Golbat cùng Dodrio bóng người đều là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Dodrio, xông tới, Ryupek tuyệt chiêu, vừa bắt đầu. Gary Oak chính là không dự định thăm dò cái gì. Đột nhiên vung tay lên. Liền để cho chính mình Dodrio bắt đầu rồi đối với Golbat công kích. Mà ở Gary Oak âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Ở hắn trước người Dodrio cũng là bước ra bước tiến. Cấp tốc hướng về Golbat vọt tới. Dodrio tuy rằng không thể phi hành. Thế nhưng bản thân cái cổ độ dài cùng cái kia cực kỳ mạnh mẽ nhảy đánh lực cũng vẫn là có thể công. Kích được ở giữa không trung Golbat. Golbat, phi không sau khi sử dụng hay. Nào ánh mắt lấp lóe, mở miệng hô, ở Nào thanh âm vang lên thời điểm. Golbat thân thể chính là đang đối chiến sân bãi giữa không trung trên trôi nổi lên. Né tránh Dodrio Drillpack tuyệt chiêu đồng thời. Golbat cũng là cực kỳ thuận lợi thả ra hay. Nồng nặc sương mù màu đen tại đây cái đối với chiến trường chính là lan tràn ra. Tại đây bên trong, Dodrio cực kỳ kinh hoàng nhìn kỹ chu vi. Poison Fang. Sau một khắc, Nào âm thanh lần thứ hai vang lên. Cẩn thận. Vào lúc này, Gary Oak cũng là cực kỳ kinh hoàng hướng về đối với chiến trường chính là ở trong Dodrio hô. Dodrio. Bên trong khói đen, Dodrio ba cái đầu khi nghe thấy Gary Oak âm thanh sau khi chính là cấp tốc bình tĩnh lại. Cái kia tam đôi sắc bén tầm mắt chỉ kỳ toàn lực hướng về hay ở trong nhìn lại. Cuối cùng là nhìn thấy xuất hiện ở hay ở trong một cái Golbat bóng người. Lập tức cực kỳ hưng phấn một gọi. Thân thể cũng là cấp tốc hướng về cái kia bóng người vọt tới. Dodrio, sử dụng chi attack. Gary Oak khi nghe thấy Dodrio cái này thanh âm hưng phấn thời điểm cũng là nở nụ cười. Lập tức kích động vung tay lên. Lớn tiếng hô. Tiến lên, Nào ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm nhưng là có chút thần bí nở nụ cười. Bình tĩnh tầm mắt nhìn thâm thúy đen kịt hay, cũng là cực kỳ chấn định phun ra một chữ. Hay ở trong, được Gary Oak chỉ lệnh Dodrio cũng là cấp tốc điều chỉnh thân thể tư thế. Chi attack ba loại nguyên tố sức mạnh xuất hiện ở hắn ba cái đầu phía trước. Sau một khắc cũng là lập tức hướng về bên trong khói đen Golbat bóng người phóng thích mà đi. Phóng thích tốc độ cực kỳ cấp tốc. Chi attack trực tiếp là trong số mệnh cái kia bóng người. Thế nhưng vẫn không có làm Dodrio sắc mặt trên ý cười còn chưa có bắt đầu khuếch tán. Một luồng cực kỳ mãnh liệt đau nhức cũng là truyền khắp Dodrio toàn thân. Dodrio. Dodrio rên rỉ cực kỳ vang dội xuyên thấu hay. Ở tất cả mọi người tại chỗ bên tai vang vọng. Xảy ra chuyện gì? Gary Oak trợn to hai mắt. Có chút không dám tin tưởng nói. Có lúc, người không thể tin tưởng chính mình đang nhìn thấy đồ vật. Đối với chiến trường chính là ở ngoài trong đám người. Amamiya nghe thấy lúc này Dodrio rên rỉ cùng bên trong khói đen lan lộn khí lưu. Cũng là khẽ mỉm cười. Lẩm bẩm nói. Hay ở trong, Golbat chân chính bản thể xuất hiện ở Dodrio phía sau. Poison Fang trực tiếp trúng đích Dodrio thân thể. Căn bản không cần Nào bước kế tiếp chỉ lệnh. Poison tuyệt chiêu theo Poison Fang trong số mệnh sau khi cũng là trực tiếp sử dụng. Sau một khắc, từng luồng độc lưu chính là chuyển động loạn lên ở Dorio trên thân hình. Mà Dorio ở chịu đến như vậy trọng thương sau khi, cũng là nửa quỳ ở trên mặt đất, động cũng là không cách nào nhúc nhích, làm sao có khả năng. Mà vào lúc này, Hay cũng là từ từ tản ra, liền ở Hay ở trong tình cảnh này cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, bốn chữ này cũng là trở thành ở đây khán giả trong lòng tiếng nói chung. Chỉ tình hình trước mắt rõ ràng chính là đối với Gary Oak càng có lợi a. Thế nhưng bây giờ làm cái gì Dorio sẽ bị Golbat Poison phang trong số mệnh? Cực kỳ thống khổ nửa quỳ trên mặt đất. Chẳng lẽ nói, Gary Oak đột nhiên là nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía nào tầm mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Đúng, là Double Team. Cảm nhận được Gary Oak tầm mắt, nào ngẩng đầu lên nhìn về phía Gary Oak đồng thời cũng là không để ý chút nào gật đầu thừa nhận. Sau đó chậm rãi nói rằng, trước Hay chỉ là vì che giấu Double Team trào phúng thôi. Ở dưới tình huống bình thường, làm Golbat sử dụng Double Team thời điểm đều sẽ bị đối thủ đặc biệt chú ý. Thế nhưng có Hay che giấu, Double Team sẽ bị đối thủ gây nên chú ý cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn phối hợp tuyệt chiêu của hắn tiến hành một chiêu dương đông kích tây. Thì ra là như vậy. Vào lúc này, theo nào tương tự với giải thích thanh âm vang lên, đang đối chiến sân bãi ở ngoài trong lòng mọi người. Bốn chữ này lại là trở thành bọn họ tiếng nói chung. Mà vào lúc này, nơi này khán giả cũng là đã sớm không cảm thấy nào là một cái dựa vào vận khí thủ thắng người. Huấn luyện, mặc dù là còn mang theo không phục trong lòng người ở lần này sự tình sau khi cũng là chỉ có thể thừa nhận cái này người huấn luyện mạnh mẽ căn bản không cần dựa vào vận khí. Dĩ nhiên là dáng dấp như vậy. Ta đúng là bị một ít nho nhỏ lợi ích mà mất đi thi đấu quyền chủ đạo a. Gary Oak lẩm bẩm. Vào lúc này, hắn nhìn về phía chính mình Dorio, rồi lại là nhíu nhíu mày. Bởi vì vào lúc này, theo Golbat Poison phang trong số mệnh, ở Dorio trên thân thể, đã là xuất hiện trúng độc hiện tượng. Gary Oak không chút nào cân nhắc đến đây là nào ở Golbat Poison phang trong số mệnh đến Dorio. Trong nháy mắt để Golbat sử dụng Poison tuyệt chiêu, dù sao này xác thực là không dễ dàng nghĩ đến. Bởi vì Poison Fang bản thân cũng là mang vào nhất định xác suất trúng độc hiệu quả. Có lẽ có người sẽ cảm thấy có chút làm điều thừa. Bởi vì Poison Fang không phải cũng có thể để cho đối thủ trúng độc sao? Thế nhưng Poison Fang trúng độc cũng không phải nhất định. Thế nhưng làm Golbat độc nha ở tiếp xúc được đối thủ thời điểm, Poison tuyệt chiêu nhưng là nhất định có thể để cho đối thủ rơi vào trúng độc. Cái này chính là nhất định cùng không nhất định khác nhau. Cái này cũng là nào bình thường đều là để Golbat chú ý Poison Fang cùng Poison hai cái tuyệt chiêu. Trong lúc đó chuyển hóa công lao, mà Golbat cũng là biết như thế làm chỗ tốt. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ chăm chỉ nỗ lực. Vì lẽ đó ở rất lâu trước, Golbat chính là có thể rất tốt hoàn thành Poison Fang cùng Poison hai cái tuyệt chiêu trong lúc đó chuyển biến. Dorio, sử dụng Echo Void, Gary Oak cắn răng một cái. Trong lòng cũng là muốn đầu tiên muốn thoát khỏi Golbat dây dưa. Lập tức cũng là lớn tiếng hô. Golbat, rời đi Dorio. Còn đối với này, nào cũng là căn bản không nghĩ phải tiếp tục để Golbat dây dưa Dorio. Khẽ mỉm cười, chính là quay về lúc này vẫn là chăm chú cắn Dorio Golbat nói rằng. Dorio. Dorio hé miệng, vừa định muốn sử dụng Echo Void thời điểm, Golbat chính là buông ra miệng mình. Thân thể cực kỳ cấp tốc thoát ly Dorio thân thể, chậm rãi bay trở về nào trước người. Mà vào lúc này, Echo Void tuyệt chiêu cũng là vang lên. Rất hiển nhiên, mặc dù là Golbat đã là rời đi Dorio, Gary Oak cùng Dorio đều là không dự định đình chỉ Echo Void tuyệt chiêu. Lại tới một lần nữa. Hay, nào nở nụ cười, vung tay lên, nói rằng, vừa vặn, Golbat vỗ cánh, sau một khắc một luồng có chút nồng nặc hay cũng là từ hắn miệng rộng ở trong phóng thích mà ra. Liền tại đây cái đối với chiến trường chính là trên, nồng nặc hay liền lại là ngăn cản ở đây khán giả tầm mắt. Poison Fang, ngay ở hay triệt để tại đây cái đối với chiến trường chính là trên lan tràn ra thời điểm. Đợt thứ nhất Echo Void cũng là trong số mệnh Golbez. Thế nhưng bởi vì Dodrio đặc thù công kích cùng Echo Void cơ sở thương tổn hạ thấp. Vì lẽ đó Golbez chịu đựng đến thương tổn cũng là cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Trái lại là Nao chỉ lệnh lần thứ hai vang lên. Ở Rowlao bên trong khói đen, Golbez như ẩn như hiện bóng người thật giống như là ẩn núp với hay ở trong sát thủ. Tại đây ở trong Dodrio cái trán xuất hiện căng thẳng mồ hôi. Vào lúc này, lại là một trận độc lẩn trốn quá Dodrio thân thể. Dodrio cũng là cảm giác mình càng ngày càng suy yếu. Dodrio, đợi được Golbez Poison Fang. Xem chuẩn cơ hội, sử dụng Thrash. Gary Oak lúc này cũng là căng thẳng cái trán có mồ hôi. Thế nhưng hiện tại hắn lựa chọn nhưng là phi thường chính xác. Ồ, không tệ lắm. Nao khẽ mỉm cười. Đối với Gary Oak lúc này có chút bình tĩnh dáng vẻ cũng là có chút thỏa mãn. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, Nao sắc mặt bên trên cũng là có một vệt nụ cười. Lẩm bẩm nói, thế nhưng, dáng dấp như vậy rất minh không? Tám hiện ra là còn chưa đủ. Hay ở trong, Dodrio khi nghe thấy Gary Oak âm thanh sau khi cũng là mạnh mẽ bình tĩnh lại. Loài chim trực giác tự nói với mình nhất định phải kiên trì. Mặc dù là người bị poison, cũng phải kiên trì, không muốn lộ ra kẽ hở. Phải đợi Golbez dẫn đầu xuất hiện. Phải đợi Golbez trước tiên lộ ra kẽ hở. Mà vào lúc này, hay ở trong Golbez phảng phất cũng là chút nào cũng không vội vã tại đây ở trong quay về. Tựa hồ là cũng là đang đợi Dodrio kẽ hở chính mình lộ ra. Thế nhưng rất hiển nhiên Golbez là coi thường Dodrio lúc này ý chí. Pokemon cũng là có tính cách của chính mình. Mà Gary Oak này con Dodrio càng là ở tuyệt cảnh ở trong cũng là càng có thể thể hiện ra ý chí của mình. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ở Dodrio ba cái mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Poison hiệu quả theo thời gian quá khứ cũng là từ từ triển lộ ra. Dodrio thể lực một lần lại một lần suy yếu. Thế nhưng lúc này Dodrio cũng là không có biện pháp nào khác. Hay ở ngoài, Gary Oak cũng là cắn thật chặt hàm răng. Đây là một hồi Golbez cùng Dodrio ý chí lực cùng kiên trì so đấu. Cũng là Nao cùng Gary Oak so đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.